mắt mở to trừng trừng nhìn cánh cửa đã đóng kín, giọng nước trong trèo đặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net